Đúng vậy, những điều này khó có thể khiến cho người ta có thể tiếp nhận. Hừ, một đám người vô tri, chẳng lẽ các ngươi không hiểu lực lượng va chạm kia sao? Trong đám người vô cùng sôi nổi, hầu như tất cả mọi người đều đang biểu đạt quan điểm của mình, mưu toan người bên cạnh có thể chấp nhận. Tuy nhiên chiến đấu tiếp theo đó lại hấp dẫn ánh mắt mọi người, về phần vì sao lôi đài kia vỡ vụn, liền để lại sau chiến đấu thì mới thảo luận nữa. Hai người Lăng Tiêu và Thường Xuân Tiếu cũng không ngờ, lôi đài này lại yếu đến như vậy, đồng thời thân hình vừa nhảy, lơ lửng trên bầu trời, trong lòng hai người gần như cùng một lúc dâng lên một ý niệm trong đầu. Võ công thiên hạ, chỉ không phá nhanh. Thân hình Thường Xuân Tiếu thoáng lên một cái, liền giống như một luồng khói nhẹ, trong không khí dường như không nhìn thấy bóng dáng hắn. Sau đó, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kiếm khí lạnh lạnh, làm cho người ta cảm giác không biết đâu là thật, đâu là giả. Thân hình Lăng Tiêu nhìn giống như chưa động, nhưng tinh thần lực đã tràn ra, không ngờ nhồi toàn bộ vào trong kết giới. Thân hình Thường Xuân Tiếu chuyển động cực nhanh, gần như thoát khỏi cảm giác tinh thần của Lăng Tiêu. Đáng tiếc là cảnh giới của hắn không bằng Lăng Tiêu. Tuy rằng thực lực không khác với bản thể của Lăng Tiêu lắm, nhưng lại không nên quên, Lăng Tiêu có thực lực phân thần kỳ. Nguyên thần thứ hai kia, chẳng những có thể trên phân thân kia, đồng dạng cũng có thể hợp với bản thể Lăng Tiêu thành hai nguyên thần hợp nhất. Bởi vì trước đó, Lăng Tiêu đã đem phân thân hoàn mỹ kia giấu ở bên trong Bạch Lộ Quận. Dù sao hiện tại hình dạng của phân thân kia chính là một người trung niên bình thường, nhưng đặt trong đám đông cũng không tìm được. Cho nên gần như trong nháy mắt, nguyên thần của Lăng Tiêu dung hợp cùng một chỗ, cảm giác tinh thần càng trở nên vô cùng khổng lồ. Nếu như cách phân thân quá xa, thì không làm được như vậy. Chẳng những Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị cho cuộc chiến này, mà ngay cả chuyện tiếp theo rời khỏi Bạch Lộ Quận cũng đã tính xong. Thực lực của Thường Xuân Tiếu thực sự không dùng cho chỗ nhỏ. Bên trong toàn bộ kết giới, đến cuối cùng hầu như thổi lên một luồng lốc xoáy khổng lồ, khắp nơi đều lưu lại tàn ảnh của hắn. Lăng Tiêu vẫn không nhúc nhích ở chính giữa. Đến cuối cùng, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to của Thường Xuân Tiếu, thanh lôi tử điện trảm. Vốn bầu trời xa nghìn dặm không mây, không biết từ đâu, gần như nháy mắt sinh ra một đám lớn mây đen, che phủ trên bầu trời nhà thi đấu. Mây đen rất dày, quay cuồn không ngừng, một luồng tia chớp màu xanh, pha trộn không ngừng phát ra quang mang tươi đẹp. Theo đó đạo kiếm khí kia, mạnh mẽ bổ về phía Lăng Tiêu, dùng bảo kiếm để tạo ra uy lực của thiên địa. Nhà thi đấu lại lâm vào sự tĩnh lặng, gần như lúc này mọi người đều đánh mất năng lực tự hỏi. Một chiêu này của gã con cháu Thường gia cũng hoàn toàn vượt qua nhận thức của mọi người. Vũ khí có thể tạo ra uy lực của thiên địa sao? Ngoại trừ một số rất ít cường giả, tuyệt đại đa số vẻ mặt mọi người đều kinh hãi. Bởi vì đây không phải là hiệu quả cộng minh giữa kiếm khí và nguyên tố, lôi điện. Đó là uy lực của thiên địa nha. Tia chớp kia gần như không hề có gì cản trở xuyên qua kết giới, mang theo một luồng uy thế hủy thiên diệt địa, chém thẳng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, hãy xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi, đừng để ta coi thường. Trên bầu trời, đầu tóc dài của Thường Xuân Tiếu loạn vũ, cao giọng giống giận. Thân hình Lăng Tiêu bỗng nhiên bộc phát ra một luồng hào quang cực kỳ dữ dội, một bộ chiến giáp vô cùng tuyệt đẹp, theo đó bỗng xuất hiện trên thân thể Lăng Tiêu. Miếng lót vai, che ngực, bao cổ tay, bao đầu gối. Mỗi một thứ liền giống như bám vào thân thể Lăng Tiêu, cân xứng như thế, thích hợp như thế, mà gã Lăng Tiêu này bị hào quang bao quanh hoàn toàn vào trong, liền giống như một pho tượng chiến thần phát sáng. Yêu huyết kiếm trong tay bộc phát ra khí thế vô cùng mãnh liệt, đón luồng lôi điện có uy lực hủy diệt, thẳng lên trên. Trong ánh mắt không thể tin nổi của mười mấy vạn người trên toàn trường, luồng tia chớp kia bổ thẳng lên trên yêu huyết kiếm, mà trong miệng Lăng Tiêu thì phát ra một tiếng quát nhẹ. Luân hồi trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn dâng lên, đột nhiên hình thành một luồng lốc xoáy vô cùng to lớn, từ đầu đến cuối, giống như một con quái thú dương chiếc miệng to như chậu máu cắn người. Luồng uy lực thiên địa hùng mạnh kia khiến tất cả mọi người biến sắc. Đây là cuộc chiến đấu của hai người luyện võ có cảnh giới tiên thiên sao? Ánh mắt mọi người hầu như đều rơi lên trên vũ khí trong tay hai người. Đúng vậy, chính là kiếm linh mà Tiêu Phong đã từng nói. Ngoại trừ thần khí có được kiếm linh thì còn thứ gì có thể tạo ra hiện tượng thiên văn như vậy? Trời, trong thánh vực từ thời cuộc chiến của thần chấm dứt, cũng không thấy ai phi thăng thần giới. Chẳng lẽ nói, đây là một loại phương thức thần tích giáng lâm? Nghĩ đến đó, thân hình của rất nhiều người cũng run run lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, chiêu binh mãi mã. Nguyên nhân đặc tính của nhân loại là mãi mãi không muốn thỏa mãn, mới có thể tiến tới ngày càng hoàn mỹ. Nếu như giống như động vật khác chỉ ăn no rồi ngủ, không theo đuổi cái gì, e rằng đến bây giờ cũng không khác nhau lắm với những động vật này. Nguyên nhân chính là sự truy cầu của người mãi không có điểm dừng, cho nên sự hấp dẫn của thần giới đối với một người luyện võ trong thánh vực mà nói cũng mãnh liệt như vậy. Điểm này cũng giống như người trong nhân giới mong muốn phi thăng vào thánh vực. Sắc mặt Thường Xuân Tiếu rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Luồng thiên uy dữ dội kia, hắn cảm giác rất rõ. Tuy nhiên trong lòng kinh hô, chẳng lẽ kiếm kỹ mà người này nắm giữ còn muốn lợi hại hơn thanh lôi tử điện chẳng của ta hay sao? Hắn lại có thể phá được thanh lôi tử điện của ta? Hào quang trong mắt Thường Xuân Tiếu mang theo vẻ không tin nổi. Sau đó liền nhìn thấy vô số ánh sáng màu đỏ trong lốc xoáy to lớn trên bầu trời kia, trong nháy mắt, vô số luồng ánh sáng màu đỏ, giống như muốn phá nát tất cả mọi thứ, xuyên qua kết giới, không sai lệch đánh về phía Thường Xuân Tiếu đang trợn mắt há hốc mồm. Trong đám người trên khán đài, có một người trong giây lát mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng, quay về phía người bên cạnh mà hoảng sợ nói, Lăng Tiêu, hắn là Lăng Tiêu. Trong nháy mắt người bên cạnh quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm người này, giận dữ nói, ngươi nói hiêu nói vượn gì đó, lại nói bậy, ta đánh ngươi một cái chết liền. Đó là Lăng Tiêu sao? Đó là Lăng Tiêu sao? Hai người nói chuyện chính là Âu Dương Huy và Âu Dương Thiên Phong của Âu Dương gia. Vẻ mặt Âu Dương Huy u ám, trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày qua, ta hoài nghi cái gã kêu là Tiêu Phong chính là Lăng Tiêu, rõ ràng gia chủ người cũng đã nhìn ra. Vì sao chẳng những không thừa nhận, mà phản ứng còn kịch liệt như thế? Mà lúc này, Lăng Tiêu chỉ cần thúc giục vô số luồng ánh sáng đỏ kia đánh về phía Thường Xuân Tiếu, cho dù đối phương có được thực lực tiên thiên cảnh giới, thân thể cũng sẽ bị trọng thương. Lúc này, Lăng Tiêu vung tay lên, phất tay, mây khói tan biến, trên bầu trời bắn xuống hàng vạn luồng quang mang. Chung quanh khán đài, một vùng yên tĩnh, không ai có thể nhanh chóng thoát ra từ trong biến hóa lật tay hóa mây che mưa. Vẻ mặt Thường Xuân Tiếu dại ra, thì thào nói, ta đã thất bại. Âu Dương Thiên Phong với vẻ mặt sợ hãi trên khán đài nhìn người kia đang lơ lửng trên bầu trời, trong đầu chỉ có một ý niệm kiên định, ta không biết hắn. Nói thật, Âu Dương Thiên Phong cũng không phải sợ Lăng Tiêu, đừng nói chỉ một Lăng Tiêu, mà cho dù 10 Lăng Tiêu thì lão cũng không sợ. Đừng thấy hôm nay Lăng Tiêu biểu hiện thực lực rất mạnh, hơn nữa, cho dù thực lực Lăng Tiêu có mạnh hơn gấp đôi thì tính sao? Đối với loại quái vật như Âu Dương gia mà nói, căn bản không đáng nhìn tới. Thực sự Âu Dương Thiên Phong sợ hãi chính là tiềm lực vô tận kia của Lăng Tiêu. Người khác có thể không rõ chi tiết lắm về Lăng Tiêu, nhưng Âu Dương gia làm sao mà không biết được. Người kia phi thăng thánh vực không bao lâu, người thanh niên nhân giới có độ tuổi không quá 30, không ngờ đã có được thực lực tiên thiên cảnh giới. Điều này cũng không thể hình dung sự biến thái của hắn. Thứ hai, trong khoảng thời gian gần đây Âu Dương Thiên Phong hiểu rõ về chuyện các thế gia đỉnh cấp lui tới với Lăng Tiêu, thậm chí có mấy lần lão cũng muốn đi cầu kiến Tiêu Phong. Trong khoảng thời gian gần đây, những lời đồn truyền ra hầu như khắp phạm vi 5-6 châu trong thánh vực. Âu Dương Thiên Phong tự nhiên cũng biết rõ ràng, tuy nhiên bởi vì trong thời gian gần đây, tiến đến bái phỏng Lăng Tiêu, không ai không phải người của thế lực cao nhất. Trong phạm vi thế lực của Âu Dương gia, thì họ khẳng định có được thực lực và danh tiếng cực cao. Nhưng nếu phóng trong toàn bộ Nam Châu Thánh Vực, vậy có chút bé nhỏ không đáng kể. Tổng cộng có hơn 1.300 gia tộc bậc trung, Âu Dương gia cũng chẳng qua là một gia tộc trong đó thôi. Cách đây một tháng, Tiêu Phong có quan hệ rất tốt với nhiều thế lực đỉnh cấp. Âu Dương Thiên Phong còn từng âm thầm hâm mộ. Hiện giờ biết gã Tiêu Phong kia là Lăng Tiêu, Âu Dương Thiên Phong làm sao không thể có loại cảm giác run sợ trong lòng chứ? Nếu Lăng Tiêu muốn trả thù Âu Dương gia của lão thì không cần nói nhiều, chỉ cần một thế lực đỉnh cao toàn lực đuổi giết Âu Dương gia. Trong đầu Âu Dương Thiên Phong lóe lên đủ loại ý niệm, trong lòng thầm nghĩ phải làm sao mới có thể tiến hành sửa chữa, làm như mình không biết Lăng Tiêu. Lúc này thoạt nhìn, Lăng Tiêu cũng không có ý muốn tìm Âu Dương ra để gây phiền toái. Nhưng Âu Dương Thiên Phong cũng hiểu được, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Giữa Âu Dương gia và Lăng Tiêu trên cơ bản xem như tử thù không chết không thôi, muốn cởi bỏ, trên cơ bản xem như là truy nợ không có khả năng. Ám sát hắn, chính Âu Dương Thiên Phong cũng cảm thấy khả năng không lớn lắm. Tại Bạch Lộ quận này, lão tuyệt đối không có cái gan lớn đó. Hơn nữa gần đây Lăng Tiêu có quan hệ tốt với rất nhiều thế lực đỉnh cấp, nếu mình ám sát hắn, nhất định sẽ khiến nhiều người tức giận, đến lúc đó, không giết được Lăng Tiêu, còn đưa tới các thế lực cao nhất cùng nhau đối phó với Âu Dương gia. Như vậy, càng nguy hiểm hơn là kết thù với Lăng Tiêu. Âu Dương Thiên Phong nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy một đám con cháu kết thù oán với Lăng Tiêu, trên cơ bản hầu như đã chết không còn. Hiện giờ chỉ còn lại một mình Âu Dương Huy, nếu như khiến gã Lăng Tiêu kia không ghét Âu Dương gia tộc. Âu Dương Thiên cảm thấy đầu của mình nhanh vỡ ra, loại cảm giác vô lực bất đắc dĩ, đã lâu rồi lão cũng chưa có qua. Rõ ràng đối phương cô độc, không có bối cảnh gì, nhưng lại khó đối phó hơn bất cứ một thế lực trung cấp nào. Âu Dương Thiên Phong không kìm nổi mắng một câu trong lòng, mặc kệ bất luận kẻ nào, đây cũng chính là chuyện của người trong tộc làm, sau đó tìm một ít phương án đối phó với Lăng Tiêu, cũng cho hắn quá đáng. Âu Dương Thiên Phong không kìm nổi quét ánh mắt về phía Âu Dương Huy, trong lòng hiện lên một chút vẻ tàn nhẫn, mặc kệ nói như thế nào, sinh tử tồn vong của một gia tộc so với hy sinh một người, thật sự có chút quá nhỏ không đáng kể. Trong lòng hạ quyết tâm, Âu Dương Thiên Phong khép mắt ngủ, ngồi ở đó, nghe thấy toàn bộ âm thanh núi thét biển gầm, trong lòng vô cùng phức tạp. Đồng thời nghĩ đến, Lăng Tiêu, hôm nay Âu Dương gia ta nhẫn nhục, chờ sau này, nếu như có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu nhìn Thường Xuân Tiếu, nói với vẻ vô cùng chân thành, Thường huynh có bản lĩnh khá, may mắn Lăng Tiêu thắng, chờ đến sau này, còn có cơ hội sẽ tiếp tục luận bàn. Lúc này Thường Xuân Tiếu ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên chút ít, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng đã thất bại. Thất bại với vẻ tâm phục khẩu phục, thất bại không chút đường quay lại. Mặc dù hắn có tuyệt chiêu không dùng đến, hơn nữa hắn tin rằng, nếu ở thời điểm một kích của Lăng Tiêu, mình thi triển ra tuyệt chiêu, tuy rằng không thay đổi kết cục thất bại, nhưng nhất định có thể làm hắn bị thương nặng. Tuy nhiên nói cũng vô dụng, đây không phải là chiến đấu sinh tử, mà luận bàn tranh tài. Thua chính là thua, không có gì có thể oán giận. Vốn trong thánh vực này, người hơn mình còn có nghìn nghìn vạn vạn. Một khi như vậy, thất bại trước một người trẻ tuổi hơn mình, cũng như thất bại trước những lão già mấy ngàn tuổi thì có khác gì nhau. Ta còn trẻ, tuổi trẻ thì có cơ hội. Một lần thất bại không là gì cả, sau khi về nhà sẽ cố gắng gấp đôi. Thời gian là người chứng kiến, hắn sẽ chứng minh ai mới là người mạnh nhất. Nghĩ vậy, Thường Xuân Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Lăng Tiêu, gần từng tiếng nói, Tiêu huynh cũng có bản lĩnh khá. Thường mỗ bội phục, chờ tranh tài lần sau, nếu Tiêu huynh còn tới tham gia, như vậy, gặp nhau ở cuộc tranh tài. Nếu Tiêu huynh không tới tham gia, như vậy sau trăm năm, Thường mỗ chờ Tiêu huynh, đến lúc đó, chúng ta sẽ quyết định thắng bại. Thường Xuân Tiếu nói với vẻ rất bình thản, cũng vô cùng kiên quyết. Thậm chí Lăng Tiêu có thể thấy được sự quyết tâm từ trong lời nói của Thường Xuân Tiếu. Đối với người trong lòng có chấp niệm, Lăng Tiêu vẫn luôn hết sức bội phục. Không kìm nổi mà trong lòng dâng lên một luồng hào khí, gật gật đầu. Lăng Tiêu nói, được rồi, vậy sau trăm năm, Tiêu mộ trở Thường huynh đại giá. Người chiến thắng nhận được sự hoan hô của toàn trường, kẻ bại thì ảm đạm rời đi. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng hiểu được. Tuy rằng Thường Xuân Tiếu thoạt nhìn ngại ngùng khiêm tốn, nhưng cũng không phải là người sẽ dễ bị người đánh ngã. Có một đối thủ như vậy, có thời khắc đốc thúc mình cố gắng nâng cao thực lực, tin rằng trong lòng hắn nhất định cũng nghĩ vậy. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, có chút không yên lòng nhận phần thưởng của thế gia đỉnh cấp trong thành Bạch Lộ quận, gia chủ Lâm Phong trao giải, là một thanh bảo kiếm khai quật trong thánh vực, tên là Xích Long. Theo ánh mắt của Lăng Tiêu, sau khi luyện hóa Xích Long kiếm, có thể dùng làm pháp bảo, cũng không có kiếm linh. Ngoại trừ Xích Long kiếm, còn có 10 khối tinh thạch thượng phẩm, cùng với một miếng lệnh bài. Trên mặt lệnh bài có khắc hai chữ, quán quân. Phía sau lệnh bài có khắc ba chữ, chiến thần bảng. Sau đó phía dưới có một hàng chữ nhỏ, thánh vực năm 151.730, mà năm này là bắt đầu từ ngày cuộc chiến chúng thần chấm dứt. Có miếng lệnh bài này, nếu Lăng Tiêu muốn dấn thân vào thế lực nào, đừng nói là Nam Châu này, cho dù tất cả các gia tộc có thế lực lớn trong cả thánh vực, cũng xác nhận tư cách của hắn. Lâm Phong là một người trung niên thoạt nhìn hơn 40 tuổi, một thân thực lực sâu không lường được, cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiêu nói, Tiêu Phong, khá lắm. Lăng Tiêu quay về phía Lâm Phong mỉm cười, biết ý tứ tiếp theo của lão, tuy nhiên lại không tỏ thái độ gì, cũng chỉ có duyên biết mặt Lâm Phong. Bởi vì chuyện kiếm linh, Lâm Phong không chỉ một lần bái phỏng Lăng Tiêu, nói chuyện thật vui vẻ với Lăng Tiêu. Thậm chí Lăng Tiêu còn biết, thực lực của lão Lâm Phong này đã đạt tới cảnh giới tu luyện giả. Song Phương đã từng có tiến hành một hồi giao lưu về đạo, lời nói của Lăng Tiêu dễ hiểu, giảng giải cho lão một hồi về cầu trường sinh, tu luyện thứ gì, cũng không đề cập đến công pháp Thục Sơn kiếm phái gì, chỉ có một số tâm đắc của Lăng Tiêu. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói, có loại cảm giác hạn hán lâu ngày gặp mưa. Từ sau khi thần chiến, rất nhiều người có tu vi cao thâm trong thánh vực, thậm chí còn cho rằng tất cả thần đều đã ngã xuống. Hiện tại có lẽ thần giới chỉ là một vùng hoang vu, căn bản không có bất cứ thần nào tồn tại. Vốn cũng có một số công pháp còn sót lại, nhưng toàn bộ tu sĩ trong thánh vực, không ai không bị vây trong giai đoạn đưa tảng đá qua sông. Cho nên Lăng Tiêu đã sớm hình thành bộ lý luận hệ thống, có lẽ chỉ có vài câu nhợt nhạt, nhưng có thể khiến bọn họ hiểu ra. Trong thánh vực, tu vi có thể đạt tới trình độ nhất định, ở phương diện này, làm sao có còn có người ngu chứ? Hơn nữa, chỉ là bọn họ không thể qua cửa này mà thôi. Lâm Phong đã sớm lộ ra vẻ tán thưởng Lăng Tiêu, cùng với ý mời chào, tuy nhiên Lăng Tiêu tuyệt đối không thể nào đáp ứng lão. Tạ ơn Lâm Phong. Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn xuyên qua nhà thi đấu ồn ào náo động, tiếng hoan hô trong tay, tất cả đều bị ngăn ra bên ngoài. Trước mặt dường như hiện lên khuôn mặt cha mẹ thân nhân, hiện lên một đám hồng nhan tri kỷ, khóe miệng Lăng Tiêu nổi lên một chút vẻ cười. Các người nhìn thấy như thế nào, ta đã tiến hành bước đầu tiên ở thánh vực. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, mấy ngày kế tiếp, trên cơ bản Lăng Tiêu mở tiệc chiêu đãi các thế lực cao nhất, trong những thế lực này. Cũng không phải không có người nói lời bất kính, thậm chí có người trong một gia tộc muốn uy hiếp Lăng Tiêu. Mọi thứ đều được Lăng Tiêu dùng âm điệu hòa nhã hóa giải, quan hệ tốt với những thế lực lớn, cũng không có gì sai. Hơn nữa, nhân tiện có thể thay đổi ấn tượng không tốt của họ đối với mình. Tuy rằng hiện tại không ai biết hắn là Lăng Tiêu, nhưng tương lai, một ngày nào đó họ sẽ biết. Thiết Đản dừng bước ở trước vị trí thứ 16, bài danh thứ 15. Thành tích này đã vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Không ai nghĩ rằng, gã xấu xí lại hung ác này, sẽ có được thành tích quá tốt như thế. Phần thưởng của Thiết Đản cũng là một thanh bảo kiếm thượng thừa, cùng với tinh thạch trung phẩm. Sở dĩ mỗi bảng trong cuộc tranh tài Nam Châu đều hấp dẫn vô số cường giả tham gia, phần thưởng phong phú cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Tương Vân Bưu đã đánh mất Liệt Thiên Kiếm, tổn thất một cường giả có cảnh giới tiên thiên. Buồn bã rời khỏi Bạch Lộ quận trước tiên, về phần bước kế tiếp hắn muốn làm gì, hay sẽ làm gì, tạm thời cũng không nằm trong phạm vi suy đoán của Lăng Tiêu. Bởi vì mấy ngày nay, Lăng Tiêu chẳng những đã kết giao với các thế lực lớn, đồng thời cũng lặng lẽ hấp thu những thứ gì mình muốn có. Đây mới chính là nguyên nhân trong yếu trong lần tiến vào Bạch Lộ quận để tham gia cuộc tranh tài Nam Châu. Hiện giờ bên người hắn, văn thì có Tương Vân Sơn, võ thì có Vương Chân và Thiết Đản. Hơn nữa, gã con cháu có giá tâm của gia tộc lớn như Vương Chân này, về phương diện mê hoặc lòng người, không kém Lăng Tiêu một chút nào. Cho nên, đầu nhập vào làm người của Lăng Tiêu, thậm chí có một phần là đặc biệt hướng về phía Vương Chân. Mặc kệ nơi nào, con người chỉ muốn sống, không thể tránh khỏi phải chấp nhận, mà cách họ chấp nhận. Có lẽ bản thân họ là con cháu thế gia lớn, chỉ cần cố gắng phấn đấu, sớm muộn gì cũng có được vị trí của mình. Mà người không có những điều kiện này, muốn có được thứ gì, như vậy chỉ có một cách, gia nhập tổ chức. Lăng Tiêu xứng với con ngựa ô tỏa ra ánh sáng kỳ dị của chiến thần bảng trong lần tranh tài này, gần như giành được sự tán thành của mọi người. Hiện tại bộc lộ tâm nguyện muốn thành lập tế lực, số người gia nhập phải tính bằng vạn. Dù sao, người đến tham gia cũng có mấy trăm vạn, hơn vạn người, dưới sự phụ trợ của mấy trăm người, trái lại có vẻ bé nhỏ không đáng có. Hai người Tương Vân Sơn và Vương Chân mấy ngày nay bận rộn hết sức. Tuy rằng có vô số người muốn đi theo Lăng Tiêu, nhưng không phải ai bọn họ cũng thu nhận. Về chuyện có mấy người có mục đích muốn làm loạn, là mục tiêu đầu tiên phải loại bỏ. Nguyên tắc của Tương Vân Sơn và Vương Chân thực sự chính là không thu con cháu của gia tộc, thế lực lớn. Nếu như muốn gia nhập, như vậy, phải thoát ly gia tộc vốn có, từ nay về sau, không một chút liên quan với gia tộc trước đây. Cho dù như vậy, còn cần phải tiến hành khảo sát. Kể từ đó, có rất nhiều con cháu gia tộc, thế lực lớn cảm thấy điều kiện hà khắc nên đều rời khỏi. Dù sao, Tiêu Phong ngươi thần kỳ hơn nữa, bất quá cũng là người không có căn cơ. Rất nhiều người sau khi tỉnh táo lại, cảm thấy việc đi theo Tiêu Phong còn không bằng đi gia nhập môn phái gia tộc có thực lực hùng hậu. Bởi vì, chẳng những bọn họ có thể thấy được hy vọng, còn có thể rất nhanh có được vị trí của mình. Mà đi theo Lăng Tiêu thì chỉ có hy vọng, không có gì khác. Suy nghĩ của Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn cùng với Vương Chân không khác nhau lắm. Đối với những người trẻ tuổi có gia đình trong sạch, không có bối cảnh thế lực gì, cần phải lung lạc thêm nữa. Cho dù chỉ có thực lực kiếm thánh, chỉ cần phù hợp với điều kiện, bọn họ cũng được thu vào. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nhiệt huyết trên cơ bản cũng chính là sản phẩm chỉ có người trẻ tuổi mới có. Hơn nữa, người trẻ tuổi không có bối cảnh thế lực gì, cũng dễ dàng nghĩ lại. Bất giác, cũng đã chọn được hơn 700 người. Trong đó, thực lực mạnh nhất, một người trẻ tuổi tên là Trương Dương, hơn 500 tuổi, có cảnh giới tiên thiên sơ cấp. Trương Dương đã tham gia tranh tài được vài lần, mỗi lần hắn đều có thể tiến đến trước vị trí thứ 10 ở chiến thần bảng. Lần này, hắn bại trong tay thủ hạ của Thường Xuân Tiếu, trở thành huy chương đồng. Kỳ quái chính là, qua nhiều năm như vậy, hắn tham gia cũng không dưới 5 lần, nhưng vẫn chưa gia nhập bất cứ một thế lực nào. Khi Tương Vân Sơn hỏi, câu trả lời của Trương Dương khiến người ta không nói được lời nào, hóa ra mục đích hắn tham gia tranh tài, không ngờ chính là hướng về những phần thưởng, mà sư phụ của hắn lại không cho phép hắn gia nhập bất kỳ thế lực hay gia tộc nào. Sư phụ của Trương Dương trông có vẻ rất thấu hiểu, nói phát sinh quan hệ lợi ích với những thế lực hùng mạnh, sẽ trói buộc bọn họ lại, có thể ép bất luận thứ gì trên người ngươi là ép cho đến khô kiệt mới thôi. Mặc dù lời này có chút cực đoan, nhưng không phải là không có lý, gia nhập chỗ người ta, hiển nhiên phải bán mạng cho người ta, đây cũng là chuyện muốn đánh ai thì đánh. Tuy nhiên lần này, cũng chính là sư phụ của Trương Dương tự mình đồng ý. Bởi vì sư phụ của Trương Dương, một cường giả có cảnh giới tu luyện giả, trước trận đấu mới thỉnh giáo Lăng Tiêu hết vấn đề về kiếm linh. Tuy rằng ông không phải là người thuộc thế lực cao nhất gì, nhưng Lăng Tiêu không có xem thường xuất xứ của ông, cực kỳ khách khí với ông. Sư phụ Trương Dương lập tức cảm thấy có thể giao tiếp với người thanh niên này. Sau khi đồ nhi của ông tỏ vẻ bội phục Lăng Tiêu, nếu hắn đồng ý thì có thể cùng phát triển với Tiêu Phong. Sư phụ của Trương Dương có thể thấy tương lai, sau khi đồ đệ của mình gia nhập vào hàng ngũ của Lăng Tiêu, sẽ nhanh chóng thành một nhân vật nòng cốt có thể đảm đương việc quan trọng. Nếu như hắn gia nhập thế lực hay gia tộc lớn, người luyện võ tiêu thiên sơ cấp, cho dù ngươi đạt được vị trí tương đối cao trên cuộc tranh tài mà coi trọng một chút, nhưng căn bản không thể lập tức được ủy thác trọng trách. Thế lực lớn có lỗ hổng của thế lực lớn, thế lực mới phát triển đồng dạng cũng có chỗ tốt của thế lực mới phát triển. Thậm chí sư phụ của Trương Dương còn tự mình đáp ứng Lăng Tiêu, nếu như cần, thậm chí lão còn có thể tới Vọng Thiên Thành ngồi vào ghế trưởng lão của Tiêu Phong, trung cấp tu luyện giả đó. Đây là cho mặt mũi quá nhiều rồi. Lăng Tiêu hiển nhiên sẽ không từ chối chuyện này. Trên thực tế, những thế lực đỉnh cấp, một đám đồng ý có quan hệ tốt với Lăng Tiêu, làm cho trong lòng Lăng Tiêu có chút cảm khái. Khi ở nhân giới, những thế lực lớn, đối với chỗ thần bí trên người mình, phương pháp sử dụng chỉ có 4 chữ, cưỡng bức dụ lợi. Mà tới thánh vực, những gia tộc hùng mạnh chân chính, gần như tạo ra rất ít chuyện cực đoan như vậy. Ngược lại một số gia tộc nhỏ trung cấp, làm việc không kiêng nể gì. Đối mặt với chuyện chiếu cố này, Lăng Tiêu vẫn giống như trước, tạm thời ghi nhận. Bởi vì vấn đề thời gian trận đấu, Lăng Tiêu đã bỏ lỡ cuộc tranh tài thuật luyện đan. Nhưng ở trong mắt Lăng Tiêu, thuật luyện đan trong thánh vực thực sự không đáng nhắc tới. Nếu không tại sao không người nào giải được thứ độc gì của Ngô Dung chứ? Tuy nhiên thuật luyện đan ở đây, đồng dạng cũng có chỗ đáng giá nhất định. Đó chính là thứ qua nhiều năm mới có được, hình thành cho mình, hệ thống luyện chế đan dược nâng cao thực lực. Đây cũng là chủ ý muốn có của Lăng Tiêu. Tuy rằng cuộc tranh tài thuật luyện đan đã chấm dứt, tuy nhiên chợ vẫn chưa đóng cửa. Rất nhiều đan dược mà luyện đan sư luyện chế ra trên chợ này còn bán ra một cái giá tốt. Còn có một số luyện đan sư cũng chờ những thế lực lớn tiến vào mời chào. Mấy ngày nay đám người Tương Vân Sơn cũng thu nhận không dưới 20 luyện đan sư. Thực lực của bọn họ cũng không mạnh, tu vi cao nhất chỉ có thực lực kiếm thánh, nhưng về phương diện thuật luyện đan cũng có được trình độ không tệ. Địa vị của luyện đan sư trong thánh vực vô cùng đặc biệt. Mọi người thà rằng đắc tội với một thế lực đỉnh cấp, cũng sẽ không đồng ý đắc tội với một luyện đan sư. Bởi vì không ai dám cam đoan, cả đời mình không dùng đến luyện đan sư. Bình thường mà nói, một luyện đan sư xuất sắc, cũng chắc chắn sẽ là thầy thuốc xuất sắc. Huống chi, hầu như tất cả người trong thánh vực đều tin rằng, sớm muộn gì cũng có một ngày, luyện đan sư sẽ luyện chế ra đan dược càng tốt, càng cao cấp. Sở dĩ khi ở nhân giới Lăng Tiêu được một số thế lực lớn trong thánh vực chú ý, ngoại trừ trận pháp thần bí khó lường, Lăng Tiêu còn có nhiều năng lực luyện chế đan dược. Phải biết rằng, dưỡng nhan đan, tuy rằng không ai trong thánh vực có thể đủ sức luyện chế được, dược vật giữa nhan hoặc dưỡng nhan sắc, cho tới bây giờ không phải lo không ai dùng, nhưng Lăng Tiêu có thể làm cho chú nhan đan thần kỳ như vậy, cũng có một không hai. Cũng may, chỉ có một số ít thế lực biết bản lĩnh này của Tăng Tiêu, mà bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này. Bí mật có lẽ nên mắm trong tay mình mới là ổn thỏa nhất. Ngô Tú Nhi vốn không được mời cũng đi theo phía sau Lăng Tiêu, còn có mấy thị vệ của Ngô gia. Ở trên chợ, bước nhẹ chậm từng bước, thỉnh thoảng nghe được có người đang cố gắng chào đan dược của mình. Nếu như ta luyện chế ra để bán, thì sẽ có hiệu quả như thế nào chứ? Lăng Tiêu nghĩ. Lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tranh cãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, hạt của Hồng Hoang Lan Thảo. Đối với loại náo nhiệt này, từ trước đến nay Lăng Tiêu vẫn giữ thái độ kính trọng nhưng giữ khoảng cách. Đừng nói là ở trong thánh vực này, không ai dám làm càn ở Bạch Lộ quận, cho dù nhân giới. Trước mặt người thường, Lăng Tiêu cũng không thích hoàn vào nhau. Trái lại Ngô Tú Nhi bên người hắn, trong đôi mắt to đầy vẻ xinh đẹp, lóe lên vài phần tia sáng hưng phấn, không đợi Lăng Tiêu nói, liền trực tiếp đi đến gần phía bên kia. Cứ như vậy, vài gã thị vệ Ngô gia tự nhiên cũng theo qua. Lăng Tiêu sợ Ngô Tú Nhi có nguy hiểm gì, cũng chỉ có thể chậm rãi đi theo phía sau. Trên thực tế, nếu như Lăng Tiêu muốn biết chuyện tranh cãi ở đó, cho dù đứng ở đây, cũng giống như có thể nghe được rõ ràng. Tuy nhiên lại có một chút không kiêng nể gì mà dụng tinh thần lực cảm ứng người khác, rất dễ gây ra sự bất mãn. Dù sao Lăng Tiêu cũng không dám cam đoan tinh thần lực của mình mạnh hơn tất cả những người ở đây. Sau khi Ngô Tú Nhi đi tới, bởi vì phía trước bị người ta che lại, cho nên nàng nhón chân ngước đầu nhìn vào trong đó, một cô nương có khuôn mặt thanh tú, hành động như thế có thể là hồn nhiên, mà cũng có thể nói là không ổn lắm. Cho nên, có một người trẻ tuổi thoạt nhìn hơn 30 tuổi ở bên cạnh Ngô Tú Nhi đang quét mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên một chút tà dị, sau đó cười hì hì nói, tiểu cô nương, có muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì không? Muốn ca ca nói cho muội nghe hay không? Tinh thần Ngô Tú Nhi quá mức chuyên chú nhìn vào hai bên tranh cãi ở trong đó, không ngờ cũng không nghe thấy người này nói gì. Người trẻ tuổi này thấy Ngô Tú Nhi không nói gì với mình, bản thân liền tiếp cận tới. Một tay chụp lên vai của Ngô Tú Nhi. Bốn gã thị vệ đi theo bên người Ngô Tú Nhi đều có được cảnh giới kiếm thần bậc cao. Trách nhiệm của bọn họ chính là bảo hộ cho tiểu thư. Còn về những chuyện khác, cho dù có náo nhiệt cũng không quan hệ với họ chút nào. Hiện tại thấy người có ý đồ với tiểu thư bọn họ, bốn gã thị vệ liền vây quanh Ngô Tú Nhi. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn làm gì? Lúc này người trẻ tuổi kia mới biết bên cạnh cô gái kia không ngờ còn có hộ vệ, tuy nhiên ánh mắt lại không có một chút vẻ bối rối nào. Ngược lại, còn lộ ra dáng cười cân nhắc. Ồ, trên vai vị cô nương này có dính bụi, tại hạ có lòng tốt, muốn giúp nàng phủi đi mà thôi. Người trẻ tuổi nói tự nhiên vô cùng bình thản, trên mặt không có một chút thần sắc hổ thẹn. Lúc này, Ngô Tú Nhi cũng cảm thấy khác thường, quay đầu, hồ nghi nhìn thoáng qua gã thanh niên này, nàng không thích lắm ánh mắt bắn ra từ trong đôi mắt đối phương, hơi hơi chau mày. Tuy nhiên mấy ngày nay, Ngô Tú Nhi ở đây thực sự cũng tăng lên không ít kiến thức so với trước đây, đổi lại với tính tình như trước đây, đã sớm mở miệng mắng. Hiện tại, mặt nhăn mày nhíu có chút bất mãn, sau đó quay đầu đi, bởi vì nguyên nhân tranh cãi ở trong đó rất có ý tứ. Một luyện đan sư vô cùng già, thoạt nhìn tựa như một lão già gần đất xa trời, lão trông có vẻ run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Trên người cũng không có bất kỳ năng lượng dao động gì, rất hiển nhiên, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đây là một người bình thường sinh sống trong thánh vực. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao nhân sinh và giá trị của mỗi người đều có chút bất đồng, có khối người không thích tu luyện vũ kỹ. Nhưng một lão già như vậy lại tuyên bố dùng một viên đan dược của mình có thể gia tăng 800 năm công lực. 800 năm, lão già này điên rồi chứ. Có thứ tốt như vậy, vì sao lão không dùng cho mình? 800 năm, cho dù thằng ngốc cũng có thể tu luyện đến cảnh giới kiếm tông. Hừ, như vậy rõ ràng là một lão lừa đảo. Các ngươi để ý tới lão làm gì? Chính là càng để ý đến lão, lão lại càng đắc ý. Ha, cũng biết nói lão là kẻ lừa đảo, ngươi không giống như bị lừa nha. Trong đám người, nói thứ gì cũng có, dù sao phần lớn cũng vui thích khi người gặp họa. Nhìn gã đại hán hơn 40 tuổi đang tranh cãi với lão già này. Gã đại hán này khiến cho người ta cảm giác hắn chính là loại người cơ bắp, cánh tay có một chút to lớn. Lúc này, chừng đôi mắt như chuông đồng, căm tức lão già này, lớn tiếng nói, dù thế nào, lão cũng phải trả lại tiền đan dược cho ta. Lão già kia, lão mà không trả tiền thì ta không để yên cho. Lăng Tiêu nghe xong, cũng tức cười, cảm tình là một thứ lừa đảo. Loại âm mưu này, mặc kệ là ở nơi nào, cũng sẽ có người mắc bẫy. Lúc này, hắn cảm thấy không hứng thứ gì, muốn gọi Ngô Tú Nhi đi. Lăng Tiêu cũng chú ý tới người trẻ tuổi kia, hơn nữa dường như người kia cũng tạo cho Lăng Tiêu cảm giác thực lực hắn rất mạnh. Đúng lúc này, ánh mắt Lăng Tiêu bỗng nhiên rơi lên đan dược màu đen được bày trên quầy hàng của lão già kia. Ánh mắt chợt ngưng, lộ ra một chút hứng thú. Đây là đan dược lão già này luyện chế ra sao? Trong lòng Lăng Tiêu vừa động, cũng không thấy hắn hành động như thế nào, liền chen đến trước quầy hàng, thậm chí có rất nhiều người cũng không cảm giác được bên cạnh mình đột nhiên có thêm một người. Lăng Tiêu chợt giơ tay, cầm lấy đan dược to cỡ mắt trâu, lại đưa lên mũi người được một chút nhẹ nhàng, trong mắt hiện lên một chút vui sướng. Lúc này rốt cuộc có kết luận cuối cùng, trong viên đan dược này quả nhiên có thành phần mà mình muốn. Hạt của cây hồng hoang lan thảo. Công hiệu lớn nhất của loại hạt này cũng không phải tăng cường công lực, mà là trị bệnh cứu người. Trong truyền thuyết về hạt của hồng hoang lan thảo, thậm chí có thể cứu sống người chết, có công hiệu xương thịt, mặc kệ người thường hay là người tu chân, hạt của hồng hoang lan thảo cũng có công hiệu vô cùng thần kỳ. Cho dù là người tu chân, không dựa vào thân thể, cũng chỉ có thể biến thành cô hồn dạ quỷ, nếu gặp gió mạnh, nếu không cẩn thận sẽ biến thành hồn phi phách tán. Cho nên nói, hạt hồng hoang lan thảo này cũng là thứ mà toàn bộ người tu chân vô cùng yêu thích. Sau khi hạt của hồng hoang lan thảo qua luyện chế, đan dược được luyện thành cũng có màu đen như mực, và còn có một loại hương vị rất cổ quái. Loại hương vị này giống như mùi thịt nướng bay ra. Đối với đan dược mà nói, hai loại đặc điểm này cũng được cho là rất kỳ quái rồi. Tuyệt đại đa số đan dược được luyện chế ra cũng có màu lục, mặc kệ là màu xanh đậm hay nhạt. Bởi vì bản thân nguyên liệu của các loại đan dược vốn là màu xanh, cho nên khi luyện chế ra, cũng có màu sắc như vậy. Còn có một ít đan dược có chất liệu đặc thù, lộ ra màu trắng, hơn nữa hương vị cũng không tỏa ra đặc thù như vậy. Hành động này của Lăng Tiêu khiến người chung quanh có chút tò mò, trong lòng nghĩ, đây mới chính là thằng ngốc bị lừa, làm sao lại tới một người như vậy. Gã đại hán đang tranh cãi với lão già kia, phát hiện cảm xúc khác thường của mọi người, không kiềm nổi quay đầu lại, thấy Lăng Tiêu đang nhìn viên đan dược kia, la lớn lên, vị bằng hữu kia, chẳng lẽ ngươi chưa nghe chúng ta đang nói gì sao? Lão già này là kẻ lừa đảo, mẹ nó, nếu không phải vì thân thể lão không chịu nổi một chưởng của ta thì ta đã sớm đánh chết lão rồi. Lão già này nghe xong lời mắng này, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, lộ ra một chút xấu hổ và giận dữ. cả giận nói, nói hưu nói vượn. Khi ngươi mua, lão hủ đã nói qua, mặc kệ tác dụng như thế nào, cũng không được đổi lại, mua là do ngươi, ta lừa ngươi cái gì? Lão nhân này nói với giọng điệu già nua, nghe ra trong giọng nói có chút không đủ, cũng khó trách gã đại hán chỉ mắng chửi, căn bản không dám đụng vào lão già này một chút nào. Gã đại hán này trừng mắt, nói, lúc trước lão nói như vậy, bất quá lão còn nói loại đan dược này còn có thể làm tăng công lực lên 800 năm nữa. Lão tự ăn vài ngày, một chút hiệu quả cũng không có. Lão còn nói mình không lừa gạt ta. Lão già ngươi sao không nói chuyện này? Khóe miệng lão già chợt nhếch lên, nổi lên một chút cười lạnh, chỉ vào người chung quanh nói, ngươi hỏi bọn họ đi, có ai tin đan dược ta đang giữ có công hiệu như vậy không? Gã ngốc hồ đồ như ngươi, tới đây hỏi ta, viên đan dược này sau khi ăn có thể gia tăng công lực hay không? Lão phu cũng không phải người luyện võ, làm sao biết được? Ngươi nói có thì có sao? Ngươi lại hỏi ta ăn một viên có thể gia tăng bao nhiêu năm? Đó chẳng qua là thuận miệng nói vui thôi, ngươi cũng tin sao? Cho dù con nít 3 tuổi cũng sẽ không tin. Lúc này, xung quanh truyền đến một trận cười vang, lão già nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khiến gã đại hán này gần như không có lời phản bác, chỉ có thể chừng một đôi mắt như chuông đồng, cứng họng, khuôn mặt đỏ bừng lên. Những người vừa rồi mắng lão già này là kẻ lừa đảo, lúc này cũng có chút áy náy, tình cảm người ta bán đan dược này, căn bản cũng không nói qua gia tăng công lực, là gã đại hán này cam tâm tình nguyện tự cho công hiệu này. Đám người vây xem lập tức cảm thấy không hứng thú, bắt đầu đều rời đi. Đọc truyện kiếm hiệp lão già bán đan dược kia, lúc này tinh thần cũng tỉnh táo, quay về phía Lăng Tiêu nói, một khối tinh thạch hạ phẩm một viên, không mua thì không nên chạm vào thần dược của ta. Ngô Tú Nhi tiến đến bên cạnh Lăng Tiêu, nghe lão già nói vậy, trong lòng có chút bất mãn, ngẩng đầu nói, này, chẳng lẽ lão nhân ngươi bán những thứ này mà không cho người ta xem sao? Lão già trừng mắt, vật của ta định đoạt. Ngô Tú Nhi còn muốn tranh cãi, Lăng Tiêu giơ tay ngăn nàng lại, ôn hòa hỏi, xin hỏi lão tiên sinh, loại đan dược này của ngài, tác dụng chủ yếu là gì nhỉ? Lão già nghe xong, ngạo nghễ nói, loại đan dược này, chỉ cần ngươi chưa chết, mặc kệ chúng độc hay trọng thương, chỉ cần dùng một viên, tính mạng sẽ được giữ. Gã đại hán bên cạnh vừa nghe xong lập tức ngẩn ngơ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hối hận không ngừng, không nghĩ tới đan dược này công hiệu như vậy. Nếu trước đây hiểu rõ, đó chẳng phải là một lá bùa hộ mệnh sao? Nghĩ vậy, gã đại hán này lại lấy ra một khối tinh thạch, nói, ta mua một viên. Lão già kia thản nhiên nhìn thoáng qua gã đại hán này, nói, ngươi không nói ta là kẻ lừa đảo sao? Ta không bán cho ngươi. Gã đại hán kia nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, đứng ở đó đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Lăng Tiêu nghe xong, nghĩ thầm, lão già này cũng biết công hiệu của hạt hồng hoang lan thảo, liền hỏi, vậy xin hỏi lão tiên sinh, dược liệu để luyện chế loại đan dược này, ngài còn có không? Lão già thoáng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu mang theo một sự cảnh giác, nói, muốn mua thì mua, không có chuyện gì hỏi điều này làm gì. Lão phu sẽ giao cho ngươi chén cơm đó sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, cường giả Âu Dương gia. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười. Trên thực tế, nếu hắn thật muốn tìm hạt giống hồng hoang phong lan thảo thì chỉ có một vấn đề. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy trong thánh vực có người sử dụng hạt của hồng hoang phong lan thảo để luyện chế đan dược cho nên sinh ra hứng thú với lão già này. Trong lòng nghĩ ngợi, Lăng Tiêu cười với lão già này, nói, lão tiên sinh, không phải tại hà không biết quy củ, hơn nữa tại hà cũng biết thứ này là gì. Thấy vẻ mặt không tin của lão già, Lăng Tiêu nói, là hạt của một loại cây màu lam nhạt, đúng không? Sau khi Lăng Tiêu vẻ mặt bình thản nói xong, lão già kia như gặp quỷ, lui về sau mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, tiếng nói mang theo sự run rẩy, chỉ tay vào Lăng Tiêu. Ngươi làm sao biết loại thần dược này? Ngươi nói dối, nhất định là ngươi đang dối gạt ta. Không thể nào, không thể nào. Lão già nói xong, không ngờ cả người run bần bật, hai con mắt trợn trợn ngược lên, thân mình ngã thẳng về phía sau. Người đàn ông vạm vỡ còn chưa rời đi một tay đỡ lấy lão già, kinh ngạc nói, ông lão này, vừa rồi còn lớn tiếng mắng ta như vậy, sao giờ lại bị kích động thế này? Lăng Tiêu đi tới, nhìn thoáng qua sắc mặt lão già, hơi tái xanh, thoạt nhìn cũng không phải giả bộ. Sau khi xoa bóp trên người lão già vài cái, lão già mới tỉnh giật, thấy Lăng Tiêu, ánh mắt vẫn có ý trốn tránh, nói: "Ngươi đi đi, thuốc này ta không bán." Nói xong đứng lên, phủi phủi quần áo, sau đó nhìn thoáng qua thanh niên to cao, nói: "Ngươi thật ra không xấu, vật này tặng cho ngươi." Nói xong liền cầm một viên đan dược màu đen, nhét vào tay người đàn ông cao lớn, sau đó lại cảnh giác liếc Lăng Tiêu một cái, cuốn đồ vật hốt hoảng bỏ đi. Ngô Tú Nhi nhìn bóng dáng đằng sau của lão già, bất mãn hừ một tiếng nói: "Thật sự là một viên đan dược rách nát mà thôi, thần khí cái gì chứ?" "Tiêu ca không cần tức giận, trở về thành Vọng Thiên muội sẽ gọi phụ thân tìm kiếm cho huynh, nếu thật sự không được, huynh tìm Bạch lão, lão chắc chắn là biết mà." Lăng Tiêu cười lắc đầu, nhìn bóng dáng lão già vừa mới rời đi, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm nhận được một tia dao động, tuy nhiên cực kỳ mỏng manh, nếu không phải tinh thần lực Lăng Tiêu vẫn luôn chú ý lão già thì gần như đã bị lão lừa gạt. Lăng Tiêu lâm vào trầm tư, trong lòng nghĩ, lão già này có thực lực sâu không lường được, lại giả ngây giả dại đến đây bán loại đan dược này, chẳng lẽ chỉ để đổi lấy chút lợi thôi sao? Nhưng không phải mục đích này thì vì sao sau khi thấy có người biết loại hạt của Hồng Hoang Phong Lan Thảo này lại có phản ứng như vậy? Trên thực tế, tại thánh vực này, gần như đại đa số những người luyện đan đều có thể nhận ra được đại bộ phận dược liệu. Việc này cũng chẳng có gì, vì mỗi người luyện đan lại có phương pháp khác nhau, cũng giống như ai cũng biết vũ khí làm từ sắt, nhưng ngoại trừ những người chuyên rèn vũ khí ra, không ai có được năng lực chế tạo ra chúng. Tóm lại là lão già này cho Lăng Tiêu cảm giác có chút là lạ, thậm chí trong lòng Lăng Tiêu từng nghĩ mình nhìn lầm, lão già này có lẽ chỉ là người thường mà thôi. Lắc đầu, Lăng Tiêu quyết định không thèm nghĩ tới lão nữa, xoay người muốn đi. Đại hán vạm vỡ lại nhìn Lăng Tiêu nói: "Ngươi là Tiêu Phong kia phải không?" Rồi lại nói thêm: "Đúng vậy, chính là ngươi. Thật không nghĩ tới ta lại có thể thấy được người thật." Lăng Tiêu nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt đại hán, cảm giác có chút đau đầu, khẽ mỉm cười, không nói gì.